Emma, chương 5, góc truyện audio.com. Anh Niley nói, chị Weston, tôi không rõ chị nghĩ sao về việc Emma và Harry Smith chơi thân với nhau. Nhưng tôi cho như thế là không hay. Không hay, có thực sự anh nghĩ đấy là chuyện không hay? Tại sao thế? Tôi nghĩ người này không làm được gì tốt cho người kia. Anh làm tôi ngạc nhiên. Emma hẳn đang làm tốt cho Harry ít. Và có thể nói Harry ít làm tốt cho Emma vì mang đến tình bầu bạn mới. Quả là chúng ta suy nghĩ khác biệt nhau. Không nghĩ họ làm được gì tốt cho nhau. Anh Kitley ạ, chắc chắn đây là bước khởi đầu cho tranh cãi giữa chúng ta về Emma. Có lẽ chị nghĩ tôi đến với mục đích tranh cãi với chị. Biết rằng ông Weston đi vắng và rằng chị phải tự lo chống đỡ. Nếu anh Weston ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ ủng hộ tôi. Vì lẽ anh ấy suy nghĩ giống như tôi về chuyện này. Chỉ mới hôm qua, chúng tôi có trao đổi và đồng ý với nhau là may mắn cho Emma khi có một cô gái như thế ở Highbury để giao lưu. Anh Niley, tôi cho là anh không phán đoán công minh trong trường hợp này. Anh quen sống một mình nên không biết được giá trị của một người làm bầu bạn. Và có lẽ không người đàn ông nào có thể nhận thức đúng đắn sự thoải mái mà một phụ nữ cảm thấy khi có người bầu bạn cùng giới tính. Sau khi đã quen có người như thế trong cả cuộc đời. Tôi có thể mường tượng rằng anh chống đối Harry Smith, cô ấy không phải là phụ nữ ở giai cấp cao để làm bạn với Emma. Nhưng mặt khác, vì Emma muốn người bạn của cô nâng cao trình độ, đây là điều khích lệ cho cô bé đọc thêm sách vở. Họ sẽ đọc sách với nhau. Emma quyết chí như thế. Tôi biết, từ năm 12 tuổi, Emma lúc nào cũng thích đọc sách. Tôi đã thấy nhiều danh mục các tựa sách do cô soạn ra để dự định đọc thường xuyên. Và nhiều danh mục ghi những sách hay, được chọn lựa cẩn thận và sắp xếp có thứ tự. Đôi lúc theo vần chữ cái, đôi lúc theo cách khác, danh mục mà cô soạn ra lúc 14 tuổi tôi nhớ mình đã nghĩ cô có óc suy xét tốt nên tôi đã lưu giữ danh mục này một thời gian. Và tôi tin hiện giờ cô có một danh mục rất hay. Nhưng tôi không còn mong Emma đọc sách thường xuyên nữa. Cô ấy không bao giờ chịu đọc thứ gì đòi hỏi óc chuyên cần và nhẫn nại. Và chịu khuất phục óc tưởng tượng để thông hiểu. Khi chị Taylor không thể thúc đẩy cô ấy đọc sách, tôi có thể nói chắc rằng Harry Smith sẽ không làm gì được. Không bao giờ chị có thể thuyết phục cô ấy đọc dù là phân nửa cái mà chị muốn. Chị biết chị không làm được. Chị Weston mỉm cười đáp, tôi dám nói rằng lúc ấy tôi có nghĩ thế. Nhưng vì chúng tôi đã xa nhau, tôi không thể nhớ Emma đã bỏ qua thứ gì mà tôi muốn cô ấy làm. Anh Niley nói một cách xúc động. Không ai muốn khơi lại hồi tưởng về chuyện như thế. Rồi anh thêm, nhưng tôi không bị sức quyến rũ như thế che lấp giác quan. Vì thế tôi vẫn còn thấy, nghe và nhớ, Emma trở nên hư hỏng vì là người khôn ngoan nhất trong gia đình. Lúc 10 tuổi, cô ấy đã không may mà trả lời được những câu đố vốn khiến cho chị cô ở tuổi 17 phải bó tay. Cô ấy luôn tỏ ra nhanh nhẹn và tự tin. Còn Isabella thì chậm chạp và rụt rè. Và từ năm 12 tuổi, Emma đã là chủ nhân của ngôi nhà. Khi mất mẹ, cô ấy chỉ mất người duy nhất có thể đối phó với cô. Cô ấy thừa hưởng những tài năng của mẹ cô, và hẳn là đã bị mẹ cô khuất phục. Anh Niley, đáng lẽ tôi đã không vui gì phải dựa vào lời giới thiệu của anh nếu tôi xin nghỉ việc ở gia đình Woodhouse để đi tìm việc làm khác. Vì tôi không nghĩ anh hẳn đã nói tốt về tôi cho bất cứ ai. Tôi chắc rằng anh nghĩ tôi không phù hợp với công việc tôi đã làm. Anh mỉm cười, đúng, chị ở đây thì hay hơn. Rất phù hợp trong cương vị một người vợ, nhưng không phù hợp chút nào cho một nữ gia sư. Nhưng trong suốt thời gian làm việc ở Hartfield, chị chuẩn bị cho mình làm một người vợ xuất sắc. Có thể chị đã không tạo cho Emma một nền giáo dục toàn diện như khả năng của chị hứa hẹn. Nhưng chị nhận một nền học vấn rất tốt từ cô ấy. Và nếu ông Weston yêu cầu tôi giới thiệu cho một người vợ hiền, chắc chắn tôi đã đề cử chị Taylor. Cảm ơn anh, làm vợ hiền cho một người như ông Weston thì không có giá trị gì nhiều. Này, nói thật, tôi e rằng chị đã phí cuộc đời. Vì chị giỏi chịu đựng. Ở đây không có gì đáng cho chị chịu đựng cả. Vì thế, chúng ta sẽ không tuyệt vọng. Ông Weston có thể bực bội vì sống trong không khí quá thoải mái. Nếu không thì con trai ông có thể quấy rầy ông. Tôi hy vọng sẽ không như thế. Điều đó khó xảy ra. Không, anh Niley, xin anh đừng dự báo điều phiền toái từ khía cạnh này. Thật ra tôi chỉ nêu lên những điều khả dĩ. Tôi không giả vờ có thiên tài như Emma để dự báo và tiên đoán. Với tất cả tấm lòng, tôi mong anh trai trẻ có thể là một ông Weston có chân giá trị và một anh thuộc họ Sexin có gia sản lớn. Nhưng còn Harriet Smith tôi chưa bàn xong xuôi về Harriet Smith. Tôi nghĩ cô ấy là mẫu người tệ hại nhất mà Emma có thể làm bầu bạn. Bản thân cô bé không biết gì cả mà lại tìm Emma biết mọi thứ. Harriet cứ thích tâng bốc theo mọi cách, và thế là tệ hơn vì không có chủ ý. Đầu óc kém hiểu biết của Harriet được che giấu bằng tính hay bợ đỡ. Làm thế nào Emma có thể tưởng tượng ra Harriet học hỏi gì được? Trong khi cô bé chỉ thể hiện trình độ thấp kém mà người ta lấy làm thú vị như thế. Còn đối với Harriet, tôi dám nói rằng cô ấy không được lợi gì trong mối quan hệ này. Hatfield sẽ chỉ làm cho cô ấy chán ngấy so với những nơi trốn thuộc gốc gác của cô. Cô ấy sẽ trưởng thành với thêm ít trau chuốt đủ để cảm thấy thiếu thoải mái với những người thuộc giai cấp của cô. Tôi không tin ý định của Emma sẽ có kết quả hoặc sẽ giúp một thiếu nữ tự thích nghi với những thay đổi trong cảnh sống. Những việc làm này chỉ mang đến một ít vẻ tinh tế bên ngoài. Tôi thì dựa vào nhận thức của Emma hơn là anh. Tôi không có gì than phiền về tình bạn của họ, nếu không tôi lại lo cô ấy sống thiếu thoải mái. Tối qua, trông cô ấy mới xinh đẹp làm sao? Ồ, chị muốn nói về ngoại hình hơn là đầu óc của ấy. Phải không? Được lắm, tôi nhìn nhận là Emma trông rất xinh. Xinh, phải nói là đẹp mới đúng. Anh có thể hình dung ra vẻ đẹp nào hoàn thiện hơn toàn con người Emma về sắc diện và ngoại hình? Tôi không rõ mình có thể hình dung ra sao, nhưng tôi phải thú nhận rằng mình chưa từng trông thấy sắc diện và hình thể nào trông ưa nhìn hơn cô ấy. Nhưng tôi là một người bạn cũ thiên vị, con mắt như thế, con mắt khô ráo mà lại rất sáng. Khuôn mặt bình thường, sắc mặt cởi mở, với nước da như thế, hồ thời thanh xuân khỏe mạnh, vóc dáng như thế, ngoại hình săn chắc như thế, đấy là sức sống. Không chỉ là trong vẻ thanh xuân, mà còn trong dáng vẻ của cô, đầu óc của cô, khóe nhìn của cô, đôi lúc ta nghe nói về một đứa trẻ là hình ảnh của sức sống. Bây giờ Emma luôn cho tôi ý niệm về một hình ảnh toàn diện của sức sống thanh xuân. Chính con người cô là tất cả vẻ yêu kiều. Anh Niley, có phải thế không nhỉ? Anh trả lời, tôi không tìm ra khuyết điểm trong vóc dáng cô ấy. Tôi nghĩ chị nói đúng cả. Tôi thích ngắm cô ấy và tôi muốn thêm lời khen này. Tôi không nghĩ bản thân cô ấy là phù phiếm. Cô ấy xinh đẹp nhưng có vẻ như không bận tâm về nhan sắc của mình. Tính phù phiếm của cô ấy là ở chỗ khác. Chị Weston, tôi vẫn không muốn nghe lời khuyên đừng có ác cảm với Harriet Smith. Hoặc đừng sợ tính phù phiếm gây hại cho cả hai. Anh Niley, còn tôi vẫn muốn tin tính phù phiếm sẽ không gây hại cho hai người. Mặc cho những khuyết điểm nhỏ nhặt, cô bé Emma yêu dấu vẫn là một người tuyệt vời. Ta có thể tìm đâu ra một thiếu nữ tốt hơn thế? Hoặc một em gái dịu dàng hơn thế? Hoặc một người bầu bạn chân thật hơn thế? Không, không đâu, cô có những đức tính mà ta có thể tin cậy. Cô sẽ không bao giờ dẫn dắt ai đi đến sai lầm. Cô sẽ không phạm lỗi lầm thiên thu. Cứ mỗi lần Emma sai lạc thì cô lại làm đúng 100 lần. Quáng, còn Isabella luôn nghĩ như anh ấy trừ khi anh không quá lo lắng cho các đứa trẻ. Tôi chắc chắn họ đồng ý với tôi. Tôi biết mọi người yêu mến cô ấy lắm nên không có thiên kiến hoặc có ý xấu. Nhưng anh Niley ạ, xin thứ lỗi nếu tôi tự chuyên. Anh biết đấy, tôi xem mình có quyền tự do ngôn luận giống như mẹ của Emma. Tự chuyên hàm ý rằng ích gì mà thảo luận về mối quan hệ thân mật với Harriet Smith. Xin bỏ lỗi cho tôi. nhưng giả dụ mối quan hệ ấy gây ra một ít phiền toái. Ta không thể mong Emma sẽ chấm dứt quan hệ nếu như cô không muốn cô ấy không nghe theo ai ngoại trừ ông bố. Trong khi ông hoàn toàn chấp nhận việc này, đã từ lâu tôi mới dám đưa ra lời khuyên. Vì thế anh Niley ạ, anh đừng lấy làm ngạc nhiên. Anh thốt lên, không có gì, tôi rất cảm kích vì điều này. Đấy là lời tôi khuyên hữu ích và sẽ có tác dụng tốt hơn những lời khuyên khác của cô. Vì lần này người ta sẽ chú ý nghe cô. Chị John Niley dễ hoảng hốt, và có thể cảm thấy không vui vì cô em. Anh nói, xin chị đừng lo, tôi sẽ không đánh động gì cả. Tôi sẽ giữ mối ưu tư cho riêng tôi. Tôi có lòng quan tâm chân thành với Emma. Isabella không có vẻ là em dâu của tôi. Chị ấy chưa bao giờ quan tâm nhiều. Hoặc có lẽ chỉ ít thôi. Tây ết nghĩ Emma, người ta có một ít lo lắng. Một ít hiếu kỳ, tôi tự hỏi rồi cô ấy sẽ ra sao? Chị Weston nhẹ nhàng nói. Tôi cũng băn khoăn nhiều. Cô ấy luôn nói sẽ không bao giờ kết hôn. Và dĩ nhiên lời nói này không nghĩa lý gì cả. Nhưng tôi cho là cô ấy chưa gặp được người thanh niên mà cô để ý, giá cô yêu người nào xứng đôi thì đấy không phải là chuyện tệ hại. Tôi rất muốn thấy Emma đem lòng yêu thương ai đó. Và dù có hồ nghi tôi vẫn nghĩ rằng thế là tốt cho cô. Nhưng quanh đây không có ai đáng cho cô quan tâm đến. Còn cô ấy lại hiếm khi đi xa khỏi nhà. Đúng thật là hiện nay không có ai xứng đôi để cô kêu kêu từ bỏ quyết tâm sống độc thân. Trong khi cô ấy cảm thấy hạnh phúc ở Hatfield, tôi mong cô sẽ không tạo mối quan hệ nào gây khó khăn cho ông già út hao tội nghiệp. Hiện giờ tôi nghĩ Emma chưa nên kết hôn tuy tôi không có ý xem nhẹ việc này. Xin anh tin như thế. Một phần ý tư trong lời nói của chị là nhằm che giấu suy nghĩ của vợ chồng chị. Gia đình Randall có ý đồ về Emma nhưng không muốn người khác nhận ra ý đồ này. Thế nên sau khoảnh khắc im lặng, câu hỏi của anh Niley chị Weston dự đoán thời tiết thế nào? Liệu có mưa không? Khiến cho chị tin rằng anh không còn muốn bàn bạc hoặc suy nghĩ gì về Hatfield. Cách chương.